Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1192, vương cấp đối vương cấp, chương 1200, vương cấp đối vương cấp cũng không phải là tia nắng ban mai thành đội ngũ rất yếu. Mà là bọn hắn không có thời gian chỉnh đốn đội ngũ của mình. Chính thức hạm đội sức chiến đấu là phi thường cao. Tia nắng ban mai thành vũ trụ chiến hạm rơi xuống về sau. Cơ giới tộc đội ngũ liền theo sát xuống dưới. Căn bản không có phản ứng thời gian, mà lại ở trong không gian liền bị cơ giới tộc cho phục kích. Không phải tia nắng ban mai thành đội ngũ cũng sẽ không như thế chật vật. Ánh trăng hạm đội bên này, bởi vì sớm đạt được dự cảnh, cho nên mới có thể tổ chức phòng ngự. Cơ giới tộc chiến cơ cùng cơ giáp số lượng dị thường nhiều. Có thể nói toàn bộ không trung hơn phân nửa đều là cơ giới tộc bộ đội. Dạng này đánh xuống đối Tuyết Nguyệt cùng tia nắng ban mai thành rất bất lợi. Chiến đấu tiến hành mười mấy phút, ánh trăng hạm đội bên này cũng bắt đầu thường xuất hiện thương vong. Bất quá không có tia nắng ban mai thành vậy cái kia Athamani ba tên vương cấp cường giả toàn. Bộ xuất thủ, cơ giới tộc đội ngũ mặc dù rất nhiều, nhưng cũng xông không ra bên này phòng ngự, cơ giới tộc cũng có vương cấp tại. Bất quá chỉ có hai tên, đang cùng tia nắng ban mai thành vương cấp cường giả chiến đấu. Hồng Y, các ngươi đi trợ giúp bên kia, bên này không có vấn đề, trước tiên đem vương cấp giải quyết. Đoạn Thu hô, Hồng Y nghe xong lập tức đáp ứng, sau đó hướng thẳng đến cơ giới tộc vương cấp vọt tới. Vốn là hai đối hai, Hồng Y mấy người gia nhập lập tức biến thành năm đôi hai. Vương cấp ở giữa chiến đấu thế nhưng là phi thường hung hiểm. Phổ thông mạo hiểm giả căn bản là tham dự không được. Liền xem như thánh cấp cửu đoạn đỉnh phong mạo hiểm giả cũng không đến gần được vương cấp chiến. Trường, trên mặt biển, ánh trăng hạm đội hợp thành màng lưới phòng ngự, cơ giới tộc cơ giáp cùng chiến cơ một khung bị đánh rơi. Tại thời điểm chiến đấu, còn kêu gọi ánh trăng căn cứ trợ giúp. Tiết Nguyệt vũ trụ hạm đội chẳng mấy chốc sẽ tới. Đến lúc đó đối phó cơ giới tộc liền sẽ đơn giản rất nhiều. Hồng Y, Karina, còn có Philomena ba người vây quanh một cơ giới tộc vương cấp. Tên này vương cấp cường giả là một nam tính, đã sớm tiến hóa đến cơ giới sinh mệnh, nhìn cùng nhân loại không có gì khác biệt. Cơ giới tộc vương cấp sử dụng năng lực là gió tập, cũng không phải là ma pháp. Chính là thuần túy gió tập dị năng, cái này cùng Đoạn Thu băng thuộc tính năng lực là giống nhau. Cùng loại ma pháp, nhưng cũng không phải là, ba người vây giết một vương cấp, loại này chiến đấu tự nhiên là rất đơn giản, mà lại Hồng Y mấy người sức chiến đấu đều vô cùng cao. Liền xem như tại vương cấp mạnh nơi này cũng thuộc về đỉnh tiêm tồn tại. Hai tên ma pháp sư, một kiếm sĩ. Trực tiếp liền đem cơ giới tộc vương chế trụ, một bên khác, trải qua ngắn ngủi hỗn loạn, tia nắng ban mai thành bộ đội cũng đã chỉnh đốn hoàn tất. Hiện tại chính ngăn cản cơ giới tộc tiến công, mà đổi thành một cơ giới tộc vương cấp cường giả cũng tại bị tia nắng ban mai thành hai tên vương. Cấp cho vây công, dưới tình huống bình thường một chiếc chiến hạm bên trong khẳng định có một vương cấp cường giả tọa. Chấn, nhưng tia nắng ban mai thành dù sao cũng là chính thức thành thị. Cho nên chiếc này truy rơi vỡ vũ trụ chiến hạm bên trong có hai tên vương cấp. Cũng là bởi vì cái này hai tên vương cấp cường giả. Không phải bọn hắn vũ trụ chiến hạm đã sớm rớt xuống trong biển sâu. Chiến trường hình thức rất nhanh liền ổn định lại, cơ giới tộc bộ đội ngay tại từng chút được giải quyết. Máy móc cỡ lớn cơ giới tộc chiến giáp, đều bị hạm đội bên này quỹ đạo pháo cho đánh rơi. Quỹ đạo pháo uy lực vẫn là rất lớn, chỉ cần chúng đích tuyệt đối có thể phá hủy cỡ lớn chiến hạm. Hiện tại vừa vặn lấy ra đối phó cơ giới tộc cỡ lớn chiến cơ. Ám năng lượng chiến giáp lên không? Hai khung ám năng lượng chiến cơ đang theo dõi cơ giới tộc vũ trụ chiến hạm. Phòng ngừa đối phương từ trong vũ trụ công kích, tạm thời xem ra, cơ giới tộc vũ trụ chiến hạm không có gì động tĩnh. chỉ là tại liên tục không ngừng phái ra cơ giới bộ đội tiến về mặt đất. Một chiếc tàu vận tải, một chiếc chiến đấu hạm đội của chúng ta lúc nào tới? Đem cơ giới tộc chiến hạm đánh, đối phương chỉ có hai chiếc ở chỗ này. Thúy Nhi đang chỉ huy thất hỏi, liên hệ Tiết Nguyệt hạm đội nhân viên điều khiển lập tức nói. Nửa giờ sau đến nơi đây, nghĩ biện pháp ngăn chặn đối phương nửa giờ. Tốt nhất có thể đem cái này hai chiếc chiến hạm khống chế. Dạng này bầu trời của chúng ta khoa học kỹ thuật sẽ tiến bộ một mảng lớn, một đầu mạnh. Lệnh bị hạ đạt, hai khung ám năng lượng chiến cơ tiềm phục tại cơ giới tộc vũ trụ chiến hạm cách đó không xa. Đối phương muốn phát hiện ám năng lượng chiến cơ thế nhưng là rất khó. Muốn dò xét ám năng lượng chiến cơ, nhất định phải sử dụng ám năng lượng khoa học kỹ thuật mới được. Đương nhiên, không bài trừ đối phương có loại này máy dò xét, dù sao đây là cơ giới tộc vũ trụ chiến hạm Mani, cơ giới tộc vũ trụ chiến hạm hoàn toàn là vì chiến tranh mà thiết kế. Một chiếc tàu vận tải, một chiếc công kích hạm Mani, tàu vận tải chỉ có đơn giản hỏa lực, nhưng hệ thống phòng ngự nhưng rất mạnh. Mà công kích hạm thì càng kinh khủng, vũ trụ trên chiến hạm chở khách các loại vũ khí, chỉ là tự động hỏa pháo liền không còn có 50. Một môn chủ pháo, 4 môn phó pháo, còn có một số vũ khí khác, đoạn thu cùng cái khác thánh cấp cường giả đè vào tiền tuyến. Đoạn thu không có sử dụng cận chiến, mà là cầm trong tay đặc thù năng lượng súng Namani, hiện tại là phòng ngự, không phải tiến công. Cho nên băng long kiếm tác dụng không lớn, coi như cơ giới tộc cơ giáp vọt tới trước mặt, cũng có linh năng kiếm chặn, mà lại chung quanh cũng không chỉ đoạn thu, còn có cái khác đồng bạn tại, ánh trăng hạm đội phòng tuyến vẫn là rất vững chắc, cơ giới tộc bộ đội đánh sâu vào nhiều lần đều không thành công. Mà vương cấp chiến trường bên kia, Hồng Y mấy người đối phó cơ giới tộc vương cấp bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Căn bản không phải tam nữ đối thủ, tên này vương cấp cường giả muốn chạy trốn, nhưng lại bị Hồng Y cho cuốn lấy. Hồng Y cuốn lấy đối phương, Karina cùng Philomena liền sử dụng ma pháp công kích từ xa. Quang hệ cùng hỏa hệ ma phiên oanh tạc, nếu như vậy tiếp tục đánh xuống, sớm muộn có thể đem tên này cơ giới tộc vương cấp cho mài chết. Đối phương hiển nhiên cũng minh bạch điểm này. Đang đem chiến trường hướng phía trong vũ trụ hấp dẫn, muốn mượn nhờ vũ trụ chiến hạm hỏa pháo đến chạy trốn. Bất quá Hồng Y đương nhiên sẽ không làm cho đối phương đạt được. Màu đỏ giết chóc lĩnh vực trực tiếp mở ra, phối hợp Philomena cùng Karina đem tên này vương cấp lại đánh xuống tới. Ba người chiến trường một hồi tại mặt biển, một hồi ở trong biển, một hồi trên không trung. Chiến đấu cứ như vậy chậm rãi tiếp tục, cơ giới tộc cũng minh bạch dạng này hao tổn vô dụng. Cho nên đem chủ lực đều đặt ở tia nắng ban mai thành chiến hạm bên kia. Một bộ phận cơ giới bộ đội tại kiềm chế ánh trăng hạm đội. Không cho ánh trăng hạm đội đi trợ giúp, cơ giới tộc muốn trước tiên đem tia nắng ban mai thành bộ đội cho thanh lý mất. Về sau tại tới đối phó ánh trăng hạm đội. Ý nghĩ mặc dù rất tốt, nhưng cũng phải nhìn tình huống. Tiết Nguyệt bầu trời hạm đội ngay tại phi tốc hướng phía bên này tới. Đoán chừng tại có 5 phút đồng hồ đã đến, chờ Tiết Nguyệt hạm đội tới. Đến lúc đó giải quyết cơ giới tộc liền đơn giản rất nhiều. Song phương cứ như vậy chậm rãi tiêu hao. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, một chút đều sẽ dựa theo Tiết Nguyệt kế hoạch đến phát triển. Vũ trụ chiến trận rất lớn, cho nên tạm thời không cần lo lắng cái khác cơ giới tộc vũ trụ chiến hạm tới trợ giúp. Mà lại cơ giới tộc vũ trụ hạm đội đang cùng tia nắng ban mai thành hạm đội chủ lực chiến đấu. Lúc này rút ra nhân thủ trợ giúp khẳng định là không được. Mà lại bên này chỉ là một cái tiểu chiến trận, coi như cơ giới tộc thua trận cũng không có gì. Hết chương.